Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, nỗi khổ tâm, bằng võ công của hắn. Theo lý thuyết có thể cảm ứng được Atula mới là. Sở Ly quét mắt một vòng rừng cây, lắc đầu, Ôn Dập Uống nói, ra đi. Hai trung niên nam tử chậm rãi ra, ung dung đánh giá Ôn Dập cùng Sở Ly. Sở Ly nhìn xem không giống võ công cao thâm bộ dáng. Chỉ có Ôn Dập quanh thân khí thế như núi, ngưng trọng mà dày đặc, giống như thực chất áp bách lấy bọn hắn. Bọn hắn nở nụ cười. Tại hai người bọn họ đại Atula trong mắt, Ôn Dập căn bản không chịu nổi một kích. Hai người liên thủ mấy chiêu liền có thể thu thập được hắn. Hắn lại tại dương nanh múa vuốt, thật là có chút uổng phí công phu. Ôn Dập nhìn không ra hai người sâu cạn, lại cảm thấy vô cùng cường đại. Hình như vô cùng sức lực vượt trên đến, cần vận đủ toàn thân tu vi để ngăn cản, nếu không trực tiếp sẽ không thở nổi. Sở Ly không nhúc nhích, chỉ là ở một bên nhìn xem. Ôn Dập trầm giọng hừ nói, các ngươi ý muốn như thế nào? Ha ha, chấm ngoặc kép, hai trung niên nam tử lắc đầu bật cười nói, nguyên bản chúng ta là mặc kệ sẽ hai người các ngươi tiểu côn trùng. Đáng tiếc các ngươi lại cứ muốn chính mình muốn chết. Chỉ có thể thành toàn các ngươi. Đã như vậy, tới đi. Ôn Dập hừ nói. Hắn tiếng nói chợt rơi. Tiết Lạc Vũ cùng Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm bồng bềnh mà tới. Đại Atula, Tôn Hoài Ngọc sắc mặt âm trầm hừ nói. Thật đúng là vận khí tốt. Tạ Đông Lâm nhíu mày quét mắt một vòng hai trung niên nam tử. Cùng Tôn Hoài Ngọc một trái một phải bảo vệ Tiết Lạc Vũ. Bằng cảm giác liền biết hai cái này đại Atula tu vi mạnh chừng mắt. Chính là kinh địch, bọn hắn cảm thấy vận khí thật là không tốt. Vậy mà dễ dàng như vậy đụng phải lợi hại như thế đại Atula. Loại này đại Atula bình thường khó gặp. Tạ Đông Lâm trầm giọng nói. Tiểu Ôn, ngươi lui ra phía sau. Rõ, Ôn Dập nhìn chằm chằm hai cái đại Atula chậm rãi lui lại. Co lại đến Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm bên người. Hai lão giả tiến lên trước một bước tiếp cận hai cái đại Atula. Chọn lựa là thế phòng thủ. Nếu là một cái đại Atula. Còn có nhưng vì. Hai cái đại Atula. Thật đúng là khó mà nói. Vẻn vẹn hai người bọn họ sợ là chưa hẳn có thể đánh được. Còn có một cái Sở Ly. Lại có Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ võ công ty mạnh lại không giúp đỡ được cái gì. Hai cái này đại Atula tu vi quá sâu, là thế hệ trước gia hòa, mà Sở Ly cao thâm mạt chắc, đến cùng là sâu là cạn cũng làm không rõ. Sở Ly tiếng tăm còn chưa đủ lớn, rất nhiều người biết hắn tồn tại, nhưng lại xem thường, dù sao chỉ là một cái từ hạ giới sông lên thiên thần mà thôi. Còn không có gì quá mức nổi danh đại chiến, cho dù lĩnh ngộ vong tình thiên thư cũng không có gì. Chỉ nói rõ ngộ tính cao vận khí tốt mà thôi. Cuối cùng không thành đỉnh thái hạo đệ tử. Hai trung niên nam tử lắc đầu cười cười. Các ngươi đã đưa tới cửa đừng trách chúng ta. Động thủ đi. Hai người mãnh nhào lên. Tốc độ như điện. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Liên miên bất tiệt trầm đục âm thanh theo bốn người quyền trưởng ở giữa truyền ra. Bốn người ngươi tới ta đi đánh thành một đoàn. Tạm thời phân không ra thắng bại. Tiết Lạc Vũ thư một hơi, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, không nghĩ tới một đi lên liền gặp chê lợi hại như vậy đại Atula. Sở Ly, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, tiểu thư, tạm thời ta còn không cần ra tay, miễn cho hai lão tức giận, ngoặc kép, cũng tốt, Tiết Lạc Vũ vốn là muốn để Sở Ly sớm làm động thủ, miễn cho hai lão gân mệt kiệt lực, vạn nhất lại đụng phải đại Atula làm sao bây giờ. Nhưng Sở Ly vậy mà nói lời này, nàng cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể vận chuyển nội lực, chuẩn bị tùy thời công ra đi, nàng chính mình ra tay. Sở Ly dù sao vẫn không xấu hổ ở một bên xem náo nhiệt a. Sở Ly đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn bốn người dây dưa, Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm tu vi xác thực rất sâu, không kém hơn hai cái đại Atula. Muốn phân ra thắng bại đến cần 1000 chiêu trái phải. Cũng có thể là có một phương chợt chiêu thần kỳ. Áp đảo đối phương. giao đấu giết lẫn nhau thắng bại thường thường liền trong một ý nghĩ. Khả năng hơi chút sơ sẩy liền phân sinh tử. Cho nên rất khó chắc chắn phương nào chiến thắng. Tu vi cố nhiên trọng yếu. Lâm trận cơ biến cũng rất trọng yếu. Tôn lão tạ lão, ta đến rồi. Tiết Lạc Vũ uống nói. Nàng thấy tình thế không ổn. Chợt người nhẹ nhàng tiến lên. Tiểu thư, Ôn Dập uống nói. Hắn theo sát phía sau. Cùng Tiết Lạc Vũ sóng vai công hướng một cái đại Atula. Hắc, cái kia đại Atula cười lạnh một tiếng. Bàn tay trái vạch một cái. Một mảnh lạnh lẽo khí tức nhào về phía hai người. Tiểu thư cùng Tiểu Ôn lui ra phía sau. Tôn Hoài Ngọc bận bịu uống nói. Sở Ly nhẹ nhàng vung tay áo. Vô hình sức lực trống rỗng tuôn ra. Ngăn tại Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập trước người. Tiêu tan cỗ này lạnh lẽo khí tức. Để cái kia đại Atula hơi híp mắt. Lạnh lùng trường tới. Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập đánh mạnh không ngừng. Quyền trưởng uy lực cũng không tầm thường. Đối diện đại Atula cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể né tránh. Liên lụy một bộ phận tinh lực. Không thể toàn bộ tinh thần sâu cực đối phó Tôn Hoài Ngọc. Hắn cực kỳ không kiên nhẫn. Lần nữa một trưởng vỗ hướng Tiết Lạc Vũ. Sở Ly lần nữa nhẹ nhàng vung tay áo một cái. Vô hình sức lực lần nữa tiêu tan cái này nói trưởng lực. Không thể rơi xuống Tiết Lạc Vũ trước người đã tiêu tán. Tiết Lạc Vũ tinh thần đại chấn. Lực lượng 10 phần. Xuất trưởng càng phát ra lăng lệ. Đi. Hai cái đại Atula liếc nhau. Quay người liền trốn. Đuổi. Tiết Lạc Vũ bận bịu nói. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm bận bịu ngăn trở nàng không cho tiếp tục đuổi. Tôn lão tạ lão. Tiết Lạc Vũ bận bịu nói. Thật bị bọn hắn bỏ trốn. Hậu hoạn vô cùng. Nếu bọn họ lại tìm hai cái đại Atula tới. Chính mình năm người thật sự có chết không sống. Cũng không phải ham muốn giết công lao của bọn hắn. Tôn Hoài Ngọc lắc đầu nói. Tiểu thư, trừ phi là bọn hắn có đại thù. Nếu không sẽ không lại tìm đồng bạn tới. Những này đại Atula từng cái tâm cao khí ngạo. Không phải đến vạn bất đắc dĩ. Không có Atula thần vương chặt chẽ lệnh. Bọn hắn sẽ không liên thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Trầm giọng nói. Cảm ơn ngươi, tiểu sở. Sở Ly ôm một cái quyền cười cười. Tạ Đông Lâm thật sâu liếc hắn một cái. Không có nhiều lời. Ôn Dập không hiểu nhìn Sở Ly. Hắn đã cảm giác được Sở Ly tu vi độ cao vượt quá tưởng tượng. Như hắn vừa rồi ra tay. Hai cái đại Atula chưa hẳn có thể trốn được bỏ. Vì sao cứng rắn xinh xinh nhìn xem hai cái đại Atula bình yên rời đi. Lại không ra tay. Làm sao cũng không thể nào nói nổi. Tiết Lạc Vũ lòng đầy nghi hoặc. Tự nhiên hỏi ra. Biết cùng Sở Ly ở chung cần thẳng thắn đối đãi. Che che lấp lấp rất dễ dàng mất tâm. Sở Ly, ngươi sao không ra tay? Sở Ly nói. Tiểu thư, ta có nỗi khổ tâm. Nói nghe một chút. Tiết Lạc Vũ nói. Khó nói sao? Sở Ly than thở. Lắc đầu. Tiết Lạc Vũ nói. Vậy lần này ngươi một mực không thể ra tay. Có thể không ra tay liền không ra tay. Sở Ly nói. Tôn Hoài Ngọc nhíu mày nói. Tiểu sở, ngươi đang sợ cái gì a? Sở Ly nói. Ta bây giờ xem như Atula công địch. Một khi ra tay lộ bộ dạng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết chết ta. Kỳ thật đây chỉ là che lấp lời nói. Nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Ngược lại mà không thể nói thật. Cái kia đến cũng thế. Tiết Lạc Vũ nói. Có không ít đại Atula chết vào tay ngươi. Tốt a, không cần miễn cưỡng. Sở Ly ôm một cái quyền cảm ơn hắn lý giải. Tiểu thư, muốn hay không lui về? Tôn Hoài Ngọc trầm giọng nói. Lần này vực ngoại chiến trường so tưởng tượng càng hung hiểm. Ổn thỏa lý do, trở về thì tốt hơn. Tiết Lạc Vũ cười nói. Tôn lão, đã tới đây. Có thể nào lui về? Chúng ta vận khí sẽ không như vậy kém. Một mực đụng phải loại cao thủ này. Tốt a, thử lại lần nữa nhìn. Tôn Hoài Ngọc nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy Tiết Lạc Vũ nói tới không tệ. Vận khí sẽ không dù sao vẫn như vậy kém. Đụng một cái liền đụng phải lợi hại đại Atula.